có thể khiến cho một cường giả kết thai cảnh giật mình đến trình độ này, Chu Hằng đoán chừng là người thứ nhất từ trước tới nay. Mà Thương Ngạo Mục Nguyệt cũng có lý do khiếp sợ mười phần. Bởi vì mấy ngày trước tiên giới của Chu Hằng mới hình thành nhiều nhất một nửa, nhưng hiện tại đã không nhìn thấy thần trích. Tuyệt đối không có khả năng là tu vi rút lui. Như vậy đáp án liền hết sức rõ ràng. Tên này hoàn toàn hình thành thần trích, cũng kết thành thần thai, đột phá đến kết thai cảnh. Lúc này mới mấy ngày hả? Yêu nghiệt. Hoặc Thiên tâm tình không tốt, tâm tình của Chu Hằng cũng trở nên u ám. Chỉ liếc nhìn Thương Ngạo Mục Nguyệt một cái, cũng không nói gì, cùng Hoặc Thiên tiếp tục đi tới. Này, ngươi đừng đi. Thương Ngạo Mục Nguyệt vội vàng kêu lên, nàng cũng không biết tại sao muốn gọi Chu Hằng lại. Chỉ là lần đầu gặp phải quái thai như vậy, theo bản năng liền kêu lên. Chu Hằng xoay người lại, ánh mắt phát lạnh, khí thế khủng bố phát động. Bùng Thương Ngạo Mục Nguyệt lập tức bị đánh bay ra ngoài. Và một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không thèm quan tâm, giống như đuổi đi một con ruồi, xoay người tiếp tục chậm rãi mà đi. Thương Ngạo Mục Nguyệt từ dưới đất bò dậy, trên mặt không giấu được vẻ sợ hãi. Vừa rồi Chu Hằng có năng lực một đòn tiêu diệt nàng, đồng dạng là kết thai cảnh, vì sao chiến lực song phương lại chênh lệch nhiều như vậy? Nàng không phục. Nàng còn có rất nhiều tuyệt chiêu chưa dùng, cứ như vậy xám xịt rời đi, không hợp thái độ làm người của nàng. Tam công chúa. Thương Ngạo Mục Nguyệt còn chưa động đậy, chỉ thấy năm bóng người dắt tay nhau cùng tới. Trong đó ba người có cánh, hai người khác một người đầu trâu thân người, một người khác lại là đầu người thân rắn. Từ dưới rốn trở xuống chính là một thân rắn màu xanh biếc, vảy sáng lập lòe. Người đầu trâu là nam, thân cao ít nhất 3 trượng trở lên, giống như một vị chiến thần kim cương, trên người cũng tỏa ra khí thế bá đạo quần hùng lui tránh. Mà xà nữ kia thì là thiếu phụ xinh đẹp vô cùng quyến rũ, tóc như mây, mị nhãn như sóng, hai ngọn núi run rẩy, có thể nhìn thấy rãnh vú sâu không thể lường. Nàng là chân chính thân hình như rắn nước, uốn éo một cái phong tình vạn loại. Tuy rằng một cái đuôi rắn có vẻ rất quái dị, nhưng cũng là một loại đẹp khác loại, không phải sao? Năm người đồng thời hướng về phía Thương Ngạo Mục Nguyệt hơi hơi khom mình gật đầu, ánh mắt rất kính sợ. Phần kính sợ này cũng không phải hướng về Thương Ngạo Mục Nguyệt đương nhiên. Thương Ngạo Mục Nguyệt chính là kết thai cảnh, năm nay lại không quá 100 tuổi, chính là một trong những thiên kiêu kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Thiên Yêu Đế Triều. Phần thành tựu này cũng đáng giá bất kỳ người nào nghiêm nghị cung kính, nhưng so với người sau lưng nàng mà nói lại không đáng giá nhắc tới. Phụ thân của nàng chính là đương kim hoàng đế Thiên Yêu Đế Triều Xí Diễm Yêu Quân, thống trị Thiên Yêu Đế Triều dài đến hơn 1.400 năm. Mà theo tin tức đáng tin, vị thiên tài nhất mấy vạn năm đến nay của Thiên Yêu Đế Triều này rất có hy vọng đột phá đến hóa thần cảnh. Nếu hắn bước ra một bước này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành đệ nhất nhân toàn bộ huyền càn đại lục mấy vạn năm đến nay. Đây mới là nguyên nhân khiến cho năm vị lão tổ kết thai cảnh cam lòng cúi đầu. Nếu không kết thai cảnh liền đứng ở đỉnh thế gian, không cần đối với bất cứ người nào ủy khuất cầu toàn, cùng lắm thì chuồn, thiên hạ nơi đâu cũng có thể đi. Thương Ngạo Mục Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt nhìn Chu Hằng nói, năm vị, ai biết hai người kia là ai? Không biết. Có thể tiến vào nơi này thế nào cũng có tu vi kết thai cảnh, vì sao tốc độ của hai người kia chậm rãi như vậy? Ở trong này tản bộ, giả bộ như vậy có chút hơi quá. Năm người nhao nhao nói, nhưng cũng không có ai nhận ra lai lịch của Chu Hằng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Chu Hằng hiện tại thần thai đã thành, đỉnh đầu không còn người nhỏ màu vàng cực kỳ rõ ràng kia nữa. Tam công chúa, chúng ta có phải là chia nhau tìm kiếm hay không? Nơi này khả năng có bảo vật tiên cấp. Xà nữ xinh đẹp hỏi Thương Ngạo Mục Nguyệt. Năm vị cường giả tuy rằng đều là kết thai cảnh, nhưng nể mặt phụ thân Thương Ngạo Mục Nguyệt, tự nhiên đều coi nàng làm đầu. Thương Ngạo Mục Nguyệt gật gật đầu, năm người kia lập tức phân tán mà đi, ở trong tòa tiên thành này bắt đầu tìm tòi. Lúc này cờ ni cao thủ tràn vào nơi này. Trên trời thi thoảng có bóng người xẹt qua, nhưng bởi vì cũng không có bảo vật xuất thế, không có xung đột ích lợi tự nhiên cũng sẽ không có tranh đấu, cao thủ các tộc đều duy trì trạng thái hòa bình tinh tế. Thương Ngạo Mục Nguyệt thì đi theo phía sau Chu Hằng và Hoặc Thiên, nàng đối với Chu Hằng thật sự là quá mức tò mò, hơn nữa lúc trước đối phương hạ thủ lưu tình, nàng chỉ cần không chủ động trêu chọc, cũng sẽ không khiến cho Chu Hằng công kích. Chỉ là nàng có chút khó chịu, tên kia cũng quá là không có ánh mắt, không thấy nàng là một đại mỹ nhân tuyệt đối nghiêng nước nghiêng thành sao. Không ngờ ra tay ác như vậy. À, không ra tay, chỉ là trừng mắt mọt cờ ái, nhưng cũng rất đáng giận có phải không? Thương Ngạo Mục Nguyệt không phục, đừng nhìn nàng có tuổi cao hơn trăm, nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng vào tu luyện khô khan, tâm tính cùng thiếu nữ non nớt 17, 18 không có gì khác biệt. Thần thức Chu Hằng cường đại bậc nào, tự nhiên phát hiện Thương Ngạo Mục Nguyệt đi theo, nhưng chỉ cần đối phương không đến làm phiền, hắn cũng lười để ý đến. Hắn đảo qua bóng người thi thoảng bay qua trên không, nói với Hoặc Thiên, có muốn ta mang nàng đi không? Hoặc Thiên không đáp, chỉ là đem mắt phượng nhìn chằm chằm phương hướng nàng một mực hướng về, bước đi liên tục. Nhưng chuyện quỷ dị xuất hiện, toàn bộ tiên thành xuất hiện vạn vẹo lớn, trong tiếng nổ lớn ầm ầm, một tòa kiến trúc thật to xẹt về phía bọn họ. Chu Hằng lúc trước đã từng thấy khí thế của Hoặc Thiên phát ra, phá giải cấm chế của tiên thành, hiện tại lại nhìn thấy một màn này ngược lại cũng không kinh ngạc gì. Dù sao so với uy thế một kiếm phá diệt đại lục của nguyên chủ nhân Hắc Kiếm năm đó căn bản là chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng Thương Ngạo Mục Nguyệt lại không biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy một tòa kiến trúc tiên thành giống như mọc chân trượt tới, nàng không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Độ cứng của mặt đất nơi này nàng rất rõ ràng, mà một tòa kiến trúc dường như cưỡi gió vượt sóng tách nền đất, bay tới, đây là kinh người cỡ nào? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra cái gì rồi? Tiếng chấn động ầm ầm khơi dậy sự chú ý của tất cả mọi người toàn thành, từng bóng người vọt lên không, đều đưa mắt nhìn chằm chằm. Thành này quá nhỏ, lão tổ kết thai cảnh một bước là có thể bước tới. Chỉ cần ở trên không quan sát, nếu là thật sự có bảo vật xuất hiện lại cất bước mà xuống tranh đoạt cũng hoàn toàn kịp. Tiếng chấn động mạnh chợt ngưng bặt, tòa kiến trúc này dừng ở trước người Hoặc Thiên 10 trượng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, tượng đá Hoặc Thiên tu vi rất thấp, thấp đến trình độ không được xếp hạng, nhưng tinh thần ý chí của nàng tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng. Khó trách bất cứ người nào tiến vào phạm vi hơn trượng quanh người nàng liền chỉ có phần ngũ thể đầu địa. Lấy ý chí dẫn dắt, đem kiến trúc nơi xa hút tới. Điều này đặt ở phàm giới tất cả cường giả kết thành thần trích đều có thể làm được. Chỉ cần ở trong phạm vi thần thức của bọn họ bao phủ. Nhưng đây là tiên giới đại lục. Hoặc Thiên không hề ngừng lại, đi hướng cửa lớn. Tương đối mà nói, tòa kiến trúc này hết sức hoàn chỉnh. Gần như nhìn không ra một chút tổn hại. Hai cánh cửa gỗ phía trên chạm rồng khắc phượng, sống động như thật, mang đến cho người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Trên cửa có một tấm biển viết bốn chữ Thiên Yêu Chi Nguyệt. Cổ xưa có lực, cứng cáp như rồng. Chu Hằng sợ có gì ngoài ý muốn, vội vàng giành trước, vươn tay đẩy cửa. Két một tiếng, hai cánh cửa gỗ không biết đóng kín bao nhiêu năm chậm rãi mở ra. Phía trước là một vườn hoa, nhưng hoa cỏ đã sớm điêu linh, một vùng khô bại. Sau vườn hoa là một gian phòng khách lớn, cửa rộng mở. Theo một tiếng két nặng nề vang lên, bên trong lại đi ra hai người, hướng về phía Chu Hằng nhìn sang, trên mặt có vẻ rất trách cứ, dường như đang trách hắn không mời tự vào. Tất cả mọi người đều cả kinh. Đây không phải là một tòa thành chết sao? Không chỉ là tòa thành này, toàn bộ đại lục này đều không hề có sức sống. Làm sao đột nhiên chạy ra hai người sống? Chu Hằng đồng dạng trong lòng khiếp sợ, lại hai tay ôm quyền nói. Hai vị, mạo muội tới quấy rầy, xin rộng lượng tha thứ. Hoặc Thiên lại không hề để ý, tiếp tục đi tới. Tuy rằng tốc độ của nàng không nhanh, nhưng xuyên qua vườn mà vào lại cần phải đi mấy bước. Nàng đã tiến vào trong phòng, mà hai người kia cũng vội vàng vào theo, không thèm đáp lại Chu Hằng. Toàn bộ tình huống đều lộ ra vô cùng cổ quái,

cũng không cần thiên tai tàn phá bừa bãi. Cái xác biết đi này có thể tàn sát thiên hạ. Chết Thương Ngạo Minh Phong phun ra thanh âm mơ hồ, trong đôi mắt lóe lên một bóng quỷ, tay phải vươn ra, hướng về phía Chu Hằng chộp tới. Không có vực, chỉ là một đòn trực tiếp. Tốc độ thật nhanh. Chu Hằng tay phải run lên, hắc kiếm đã hiện lên, phi vũ thất kiếm triển khai. Diệp Lạc Duyên diệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, Bách Quỷ Kiếm. Tấn Vân Lưu Quang Bộ mặc dù vô cùng nhanh, nhưng từ tĩnh đến tốc độ cao nhất là cần một quá trình. Thương Ngạo Minh Phong mặc dù không có sử dụng vực, nhưng tốc độ xuất thủ cũng không chậm hơn bao nhiêu so với công kích niệm của vực, để cho Chu Hằng căn bản không còn kịp triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ nữa, chỉ có thể xuất thủ ngăn chặn. Hắc kiếm đâm ra, Diệp Lạc Duyên diệt. Đây là tiên thuật, chẳng những uy lực khổng lồ, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng ý chí của đối thủ, rất lợi hại. Nhưng kiếm của Chu Hằng ra, Thương Ngạo Minh Phong cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Bạch cốt trảo tử phóng ra cũng không dừng lại chút nào. Thân mình của nó có lẽ là đế vương thần anh cảnh năm đó, nhưng chủ thể chân chính đã sớm chết đi, hiện tại chỉ là một cái xác không hồn. Không có ý thức, không có tình cảm, không có e ngại, tự nhiên sẽ không bị ý cảnh của phi vũ thất kiếm ảnh hưởng. Tâm niệm Chu Hằng vừa động, thần trích nổi lên, tiểu nhân màu vàng đốt cháy ra một thiên long màu tím, chém về phía Thương Ngạo Minh Phong. Cái này chuyên khắc tà vật. Công kích của Thương Ngạo Minh Phong rõ ràng ngừng lại. Vốn là, Chu Hằng cùng hắn kém một đại cảnh giới, hẳn là không thể nào ảnh hưởng đến nó. Nhưng ai bảo nó là cái xác không hồn, mà Tử Diễm Thiên Hỏa cũng là chuyên khắc tà vật. Sau khi hơi dừng một chút, móng vuốt của Thương Ngạo Minh Phong nhấn xuống. Nhưng chỉ dừng lại trong chốc lát như vậy đối với Chu Hằng mà nói vậy là đủ rồi. Thân hình hắn gia tốc, phát động Tấn Vân Lưu Quang Bộ, hắc kiếm xoay chuyển. Mà đối với những người khác mà nói, điểm này thời gian cũng là đủ rồi. Bọn họ đều là cường giả kết thai, thần anh cảnh. Chẳng qua là lúc trước tâm linh vẫn còn bị rung động mãnh liệt, trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Nhưng chiến đấu của Chu Hằng cùng Thương Ngạo Minh Phong vừa mở ra, bọn họ đã hồi thần lại. Dưới hầm ngầm, chính là cất giấu bảo vật tuyệt đối là tiên cấp. Bọn họ tới đây không phải là vì bảo vật sao? Nếu như Thương Ngạo Minh Phong chính là tồn tại hóa thần cảnh, như vậy bọn họ cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Nhưng hiện giờ võ đạo của hóa thần cảnh không xuất hiện, trong bọn họ chẳng lẽ không có cường giả thần anh cảnh sao? Từng đạo bóng người đánh tới, rối rít phát khởi công kích về phía Thương Ngạo Minh Phong. Không thể không nói, Thương Ngạo Minh Phong quả thật cường đại, cái xác không hồn không đau không sợ hãi, tựa hồ không có yếu hại, hơn nữa xương cốt vô cùng chắc chắn, bị cường giả cùng cảnh giới đánh vào người liên tục nhưng cũng không có chuyện gì, đủ để lấy một địch năm, thậm chí địch 10. Nhưng thiên quân thần anh cảnh nơi này tuyệt đối không ít, hơn nữa còn có lão tổ kết thai cảnh. Nhanh chóng mở vực ra để tiến hành công kích cự ly xa, cho dù không thể gây thương tổn được Thương Ngạo Minh Phong thì cũng có thể ngăn cản bước chân tiến tới của hắn một chút, lại có thể khiến cho cái xác không hồn này nửa bước khó đi. Sau khi ngăn trở Thương Ngạo Minh Phong, đồng minh hơn 60 người này tuyên cáo tan rã trong nháy mắt, nhanh chóng xuất thủ đi vào trong hầm ngầm để tìm kiếm, cướp đoạt tiên vật. Thanh âm tiếng vọng to lớn, đại hỗn chiến triển khai. Mỗi người đều đang phát động công kích về đối thủ bất đồng, mà khi có người tiếp cận gần hầm ngầm nhất, hắn sẽ trở thành mục tiêu chung để mọi người vây công, không có một người nào có thể thành công đến gần hầm ngầm kia. May mà kiến trúc nơi này là tiên giới, vô cùng vững chắc. Mặc dù kình phòng tràn đầy, dư ba có thể dễ dàng xé nát một cường giả linh hải cảnh, nhưng ở chỗ này nhiều nhất chỉ tạo ra một chút cho bụi, ngay cả một viên gạch cũng không cách nào đánh nát. Tổ ra ra, Thương Ngạo Mục Nguyệt không ngừng kêu lên, tựa hồ còn muốn dựa vào lần này để đánh thức ý thức của lão thi. Tam công chúa, lão bệ hạ đã trở thành cái xác không hồn, để người khác khống chế, ngươi không nên lãng phí khí lực. Mấy tên cao thủ kết thai cảnh bên người nàng rối rít khuyên nhủ, tại chỗ cũng không chỉ là người của Thiên Yêu Đế Triều, cường giả dạ ma tộc, nhân tộc sẽ cho phép bọn họ câu thông tình cảm cùng Thương Ngạo Minh Phong sao? Là ai khống chế Tổ Gia Gia? Mắt phượng của Thương Ngạo Mục Nguyệt phóng hỏa, nhân tử vi đại, người chết là hết, hài cốt tự nhiên phải an táng dưới mộ. Đào phần mộ tổ tiên của người ta chính là chuyện vô sỉ hạ lưu, đê tiện hèn hạ nhất, nhưng không ngờ lại có người làm như vậy, hơn nữa còn làm trên người của hoàng đế tiền nhiệm tốt nhất Thiên Yêu đế triều. Chuyện này há có thể không khiến cho nàng nổi giận? Nhưng trong lòng Chu Hằng thì nghĩ tới một hắc thủ phía sau màn, đó chính là Mao gia nhận được truyền thừa của Quỷ Thi Tông, bọn họ chính là có biện pháp lấy tử thi biến thành hành thi. Đáng tiếc, hắn cũng không biết năm đó Thương Ngạo Minh Phong là tiến vào Độc Miểu Chi Hải tìm kiếm cơ duyên đột phá hóa thần cảnh. Đây chính là một trong tứ đại tử địa của thiên hạ, Mao gia to gan lớn mật hơn nữa cũng không dám chạy đi đào mộ phần. Hơn nữa, Độc Miểu Chi Hải nếu xưng là hải tự nhiên sẽ vô cùng rộng lớn, muốn tìm được một cổ thi thể ở bên trong sẽ rất khó khăn a. Chu Hằng chỉ cho là Mao gia sẽ đào phần mộ tổ tiên của nhà giàu có nào đó của Thiên Long Đế Triều, lúc này mới tạo ra một hành thi thực lực cường đại như thế, dù sao tin tức không thông làm sao có thể suy đoán ra chân tướng sự tình. Hắn đưa mắt đảo qua, không khỏi hết sức kinh ngạc. Hiện tại hỗn chiến này có thể nói là kịch liệt tới cực điểm, nhưng cổ quái là, những tín đồ trong sân lại là bộ dáng đầy mặt mờ mịt, đi tới đi lui trong phòng, từng đạo kình khí xẹt qua. Bọn họ cũng là làm như không biết, bị kình khí oanh qua thân thể, xuyên thủng. Tu dưỡng này tốt quá mức a. Chu Hằng đi tới, vươn một cái tay ra chộp tới một tín đồ trong đó, khi đụng phải đầu vai đối phương, năm ngón tay của hắn nắm thành quyền. Người trước mặt này căn bản là một đoàn không khí hư vô. Bóng người đung đưa, không ngừng đi tới đi lui xung quanh Chu Hằng, nhưng bây giờ đổi thành Chu Hằng nhìn mà không thấy. Những người này, căn bản là không tồn tại. Bọn họ sớm đã cùng nhau tử vong từ lúc khối đại lục trấn xuất tiên giới này. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, linh thức của bọn họ, hoặc nói là tín niệm, ý thức cũng không có tiêu tán, vẫn còn là một loại chấp niệm, còn đang tái diễn động tác của bọn họ khi còn sống, khấn cầu cúng bái pho tượng cô gái kia. Mà theo tượng đá hoàn toàn hủy diệt, những tín niệm này mất đi đối tượng cúng bái trở nên mờ mịt không biết làm sao. Không trách được bọn họ làm như không thấy kẻ xông vào, không trách được bọn họ căn bản không quan tâm trận chiến náo nhiệt bên trong. Bọn họ chỉ là một sợi tín niệm, chỉ có một cái ý thức cung kính khấn cầu. Tiên đại lục này cuối cùng vẫn là không có một người may mắn còn sống sót. Chu Hằng đưa tầm mắt thả vào phía trên hầm ngầm kia, bên trong đến tột cùng là vật gì tản ra âm khí dày đặc. Cái này không thể nghi ngờ là đã tạo thành ảnh hưởng đối với tất cả mọi người, hạn chế phát huy thực lực, nhưng đối với tồn tại tà vật mà nói, cũng là không trở ngại chút nào. Hai móng của Thương Ngạo Minh Phong vũ động, nó vô hỉ vô nộ, chính là không ngừng mà đánh tới hầm ngầm kia. Ai chống đỡ nó sẽ công kích người đó. Thực lực của nó không có bị âm khí áp chế, chiến lực có thể toàn thắng bất cứ người nào. Nếu như nó có chút đầu óc, sẽ nghĩ tới chuyện tỏ ra yếu kém trước, giảm bớt áp lực của mình. Sau đó đột nhiên bộc phát, vọt vào trong hầm ngầm chiếm lấy bảo vật. Lấy lực phòng ngự kinh khủng của nó, một lòng chạy trốn thì cũng có thể tính là phi thường cao, không có người nào có thể chặn nó lại. Nhưng nó tăng lực phòng ngự lên cao làm người nhức đầu, chính là chưa đủ thông minh, chỉ biết nhất nhất vọt tới trước, hấp dẫn đại bộ phận công kích trên trận. Chu Hằng thở ơ lạnh nhạt, hắn đang đợi một cái cơ hội ra tay tốt nhất. Hắn hiện tại bất động, tự nhiên không có ai lo lắng hắn, nhưng nếu là hắn muốn cướp lấy bảo vật trong hầm ngầm, lập tức sẽ gặp phải đòn nghiêm trọng. Hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, âm khí tràn đầy ở bên trong, quang mang lóng lánh đủ mọi màu sắc, tiếng nổ lớn vang lên bên tai không dứt, mỗi người đều là tràn đầy mơ ước đối với tiên vật không biết kia. Đột nhiên ngay lúc đó, một đạo nhân ảnh đột phá phong tỏa nặng nề, chợt tiến vào trong hầm ngầm. Sau đó lập tức phát ra tiếng cười to hưng phấn. Người nọ bay vút lên, trong tay xuất hiện trường kiếm màu đỏ sậm, trên thân kiếm phát tán ra âm khí dày đặc. Người đắc thủ là cường giả thần anh cảnh của dạ ma tộc. Lúc trước hắn vẫn giấu kín lực lượng thần trích tồn tại mà không dùng, chẳng qua là đánh đấm giả bộ, nhưng thừa dịp Thương Ngạo Minh Phong một lần trùng kích đưa tới đông đảo cao thủ vây công, hắn nhân cơ hội bạo phát ra toàn lực. Quả nhiên hắn tiến vào trong hầm ngầm, cũng thành công lấy được tiên vật. Thanh trường kiếm màu đỏ sậm kia chính là tiên vật sao? Khẳng định không sai. Trừ tiên vật ra làm sao có thể có thứ thả ra được hắc quang che khuất bầu trời như thế? Buông kiếm. Tất cả mọi người hét lớn. Bọn họ liều mạng hồi lâu là để cóc mò cò sơi sao? Ai có thể cam tâm? Cường giả dã ma tộc kia trở thành mục tiêu của mọi người. Hắn cũng không sợ chút nào. Trường kiếm trong tay rung lên liền muốn chém ra. Lại chợt phát ra một tiếng thét chói tai. Nhẹ buông tay, trường kiếm màu đỏ sậm kia rớt xuống. Cường giả thần anh cảnh ngay cả thanh kiếm cũng cầm không được. Mọi người mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng mục tiêu của bọn họ chính là cướp được tiên vật, không cần lo lắng những thứ khác, rối rít triển khai tranh đoạt. Ha ha ha ha. Sau khi kiếm tiên bay múa mấy lần ở trên trời, bị một gã cường giả mã đầu nhân cướp được, cũng không biết là dã ma tộc hay là thiên yêu tộc. Sau khi hắn đắc thủ, cũng phát ra tiếng cười vô cùng ngạc nhiên, trên mặt tràn ngập hưng phấn, nhưng lập tức lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đang lúc mọi người vây công thì trường kiếm cũng rời khỏi tay. Rất nhanh, liền có người thứ ba chiếm được kiếm tiên, vẫn như thế, đầu tiên là vô cùng hưng phấn, sau đó trường kiếm liền rời tay. Chu Hằng không khỏi kỳ quái, cường giả này nhưng đều là cấp bậc kết thai, thần anh cảnh. Nếu không phải nghĩ buông tay, vậy trừ phi chết trận, nếu không ai có thể bức bách bọn họ thất thủ. Nhưng nếu nói bọn họ chủ động buông tha, vậy thì càng thêm kỳ quái. Bởi vì sau khi vứt bỏ kiếm tiên, những người đó lại phát điên, liều mạng triển khai tranh đoạt. Muốn nói là bọn hắn chủ động buông tha thì làm sao có thể làm cho người ta tin tưởng. Cái thanh kiếm tiên này không biết đã qua tay bao nhiêu người, tới cuối lại bị lực lượng đánh bay về phía Chu Hằng. Nếu đưa tới cửa, nào có đạo lý không lấy. Chu Hằng vung tay ra, tiểu nhân màu vàng đồng thời làm hình dáng thu lấy, chụp về phía kiếm tiên kia. Tay trái hắn ôm Hoặc Thiên, liền thu hắc kiếm vào không gian đan điền trước. Tay phải siết chặt, thanh trường kiếm màu đỏ sậm kia đã rơi xuống trong tay. Một đạo tin tức lập tức trào vào đầu óc của hắn. Kiếm này tên là Bách Quỷ Kiếm. Lúc đối địch, mỗi khi chém ra một kiếm, liền có thể tạo thành một quỷ vật hiệp trở tác chiến. Cảnh giới quỷ vật tương đương cùng kiếm giả, mà hạn mức cao nhất tính ra là 100. Không trách được lúc trước những người đó sau khi nhận được kiếm, cả đám đều hưng phấn thành như vậy. Cái này tương đương với khi chém ra một kiếm là có thể gọi về một phân thân, số lượng còn có thể đạt tới 100. 100 lão tổ kết thai cảnh liên thủ, cho dù là thần anh cảnh cũng có thể đối kháng một hai người. Hơn nữa, tà quỷ này còn có thể không ngừng sinh sôi, chẳng qua là có một hạn mức cao nhất thôi. Cho dù lấy tâm tính của Chu Hằng cũng vẫn là có chút khiếp sợ hưng phấn, nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới, vừa rồi là nguyên nhân gì để cho những người đã đắc thủ lúc trước kia buông tay. Nhưng vào lúc này, một đạo khí âm trầm, thích giết chóc không cách nào hình dung từ trong Bách Quỷ Kiếm đánh tới, đánh về phía thần thức của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, đoạt kiếm. Bởi vì Bách Quỷ Kiếm đã đổi tay chừng 10 lần, mặc dù lần này rơi xuống trong tay Chu Hằng, nhưng mọi người cũng theo thói quen cho là người này cũng sẽ giống như những người lúc trước. Trong nháy mắt sẽ giống như người bình thường cầm lấy một khối than lửa phỏng tay, lập tức vứt Bách Quỷ Kiếm ra. Bọn họ không vội. Trong thức hải của Chu Hằng, vẻ kiếm ý âm trầm, thích giết chóc này trực bước tới. Mặc dù chỉ là một cổ ý cảnh, nhưng như thực chất, muốn ngưng tụ máu huyết của Chu Hằng lại. Thật lợi hại. Không trách được lúc trước cho dù lão tổ thần anh cảnh có được kiếm, vẫn chỉ có thể buông tay. Kiếm ý này thật sự đáng sợ, phảng phất như một pho tượng yêu tà ở tiên giới đang mở miệng rộng kinh khủng ra phóng tới, tục phu phàm giới há có thể chống cự. Ánh mắt Chu Hằng trừng lớn, tiểu nhân màu vàng đắm chìm vào thức hải, thần trích vốn là ý thức tạo thành, tự nhiên có thể chấn giữ thức hải. Tay của tiểu nhân màu vàng khống chế tử diễm thiên long, tấn công hướng về phía kiếm ý đánh tới. không sợ hãi chút nào, không thỏa hiệp chút nào. Tử Diễm Thiên Long chuyên khắc tà vật. Kiếm ý kia nhất thời ngừng lại, thế đi trì hoãn, cũng không có nứt vỡ. Cái này rất giống chén nước tinh tinh chi hỏa có thể tiêu diệt, nhưng là đại hỏa biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, thậm chí sau khi thiêu đốt lên, là có thể đối kháng cùng hồng thủy. Dù sao, đây cũng là kiếm ý trong tiên kiếm đánh văng ra ngoài, tuyệt không giống bình thường. Nhưng Tử Diễm Thiên Long nhất thời bán hội không diệt được kiếm ý, nhưng kiếm ý âm trầm này cũng không diệt được tiểu nhân màu vàng, nhất thời tạo thành thế giằng co. Mà như vậy lại cho Chu Hằng thời gian trì hoãn, hắn cũng không có bởi vì kiếm ý mà buông bách quỷ kiếm khỏi tay. Hắn triển khai phi vũ thất kiếm, diệp lạc duyên diệt, không khí rét bút lập tức mở ra. Tâm linh mỗi người chợt nhận thấy, chính là lão tổ thần anh cảnh cũng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi được, có cảm giác nước mắt tuôn đầy mặt. Ngay vào lúc này, bách quỷ kiếm tung hoành, hắc khí cuốn lên, tạo thành một đạo quỷ ảnh, phát ra tiếng gầm thét lệ khiếu làm cho người ta không rét mà run, nhào tới mọi người. Thương Ngạo Minh Phong cường thế đánh tới, nó là cái xác không hồn, không sợ hãi, vô tình vô dục, cũng sẽ không bị ý cảnh gì ảnh hưởng. Bàn tay to bạch cốt chợt bắt được. Chu Hằng nhướng mày, tiểu nhân màu vàng đang trong thức hải đối kháng kiếm ý của bách quỷ kiếm. Hiện tại hắn không có cách nào dương Tử Diễm Thiên Long khắc chế tà vật trước mặt này nữa. Bởi vì kiếm ý trong cơ thể càng thêm đáng sợ, hắn phải dùng toàn bộ thần thức để trấn áp. Cửu huyền thí luyện tháp, hiện, oanh, tiên vật này cũng lấy tư thế kinh khủng xuất hiện, không khí chấn động chắn trước mặt Chu Hằng. Một chảo này của Thương Ngạo Minh Phong nhất thời vỗ tới trên thân tháp, lấy lực lượng cấp bậc thần anh cảnh của nó, hơn nữa bàn tay bạch cốt sắc bén đúng là có khả năng lưu lại một đạo vết khắc trên thân tháp. Trong nháy mắt Chu Hằng thu hồi cửu huyền thí luyện tháp, triển khai tấn vân lưu quang bộ, hắn huýt sáo một tiếng, nói, các vị, đây là bách quỷ kiếm, nếu các ngươi muốn tranh đoạt, liền cho các ngươi biết một chút về uy lực của thanh kiếm này. Phi vũ thất kiếm, hoa khai nhất thế giới. Hưu, lại là một quỷ ảnh xuất hiện, gầm thét phóng về phía mọi người. Phi vũ thất kiếm, kiếm phá phi vũ. Đạo quỷ ảnh thứ ba hiện lên. Từng quỷ ảnh cũng là lấy thực lực của Chu Hằng làm bản chính, nhưng cũng sẽ không sử dụng bất kỳ võ kỹ, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Chu Hằng chính là có cường độ linh lực gấp 640 lần kết thai cảnh bình thường. Quỷ ảnh ngang hàng với phương diện lực lượng cùng hắn sẽ đáng sợ cỡ nào. Không có quan hệ tới võ kỹ, chỉ là lực lượng thuần túy cũng đủ để cho bất luận kẻ nào phải thấy khó khăn. Hơn nữa quỷ ảnh này cũng không sợ hãi, giống như cái xác không hồn. Khác nhau là ở bộ xương hành thi vô cùng chắc chắn, căn bản không có yếu hại, mà quỷ ảnh thì hoàn toàn do linh lực hội tụ mà thành, muốn đả thương nó. Cũng chỉ có vận dụng linh lực thuần túy, làm cho nó tiêu tán giữa thiên địa. Không hổ là kiếm tiên a. Chu Hằng cười ha ha. Bách quỷ kiếm dương cao, từng đạo quỷ ảnh hiện lên. Nhất thời, một mảnh đại loạn. Quỷ ảnh lấy thực lực của Chu Hằng làm bản chính là cường đại cỡ nào. Chỉ sợ không sử dụng võ kỹ cũng có thể đối kháng lão tổ kết thai tam trọng thiên. Theo số lượng này trở nên càng ngày càng nhiều. Nhất thời để cho mọi người luống cuống tay chân, bể đầu sức chán. Có những người khác lúc trước đã từng cầm bách quỷ kiếm, lập tức đã nói ra công hiệu của cái thanh kiếm tiên này, khiến người khác cũng là sửng sốt. Thật là đáng sợ. Nhất định phải ngăn cản tiểu tử này tiếp tục gọi quỷ ảnh về, cũng lấy được bách quỷ kiếm tới tay, tiên vật a. Nhưng tấn vân lưu quang bộ đã hoàn toàn triển khai ai, Chu Hằng tung hoành ngang dọc. Tốc độ là nhanh mực nào, cho dù là lão tổ thần anh cảnh cũng không cách nào bao vây hắn, mà triển khai công kích phạm vi lớn. Nói giỡn, nơi này có bao nhiêu người, nếu là đánh loạn một hồi tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu chung của mọi người, sẽ bị vây đánh đến chết. Chu Hằng không ngừng vung chém kiếm thế, không ngừng mà vận chuyển ba thức phi vũ thất kiếm, quen thuộc bộ tiên thuật này, tiên thuật xứng kiếm tiên. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Rất nhanh, số lượng quỷ ảnh đạt đến cực hạn, 100 quỷ ảnh bay múa đầy trời, rối rít phát ra lệ khiếu âm trầm. tại chỗ có chừng mười mấy thần anh cảnh. Bọn họ tự nhiên không sợ hãi những quỷ ảnh này, nhưng là tương đối nhức đầu. Bởi vì chút ít quỷ ảnh này chẳng những lực lượng vô cùng lớn, hơn nữa thấy chết không sờn. Càng mấu chốt chính là sinh sôi không ngừng. Đã chết một cái liền có thể lập tức nhận được bổ sung. Điều này bảo người làm sao chơi. Ngay cả bọn họ cũng sẽ nhức đầu. Huống chi là kết thai cảnh, mọi người không ngừng kêu khổ. Không thể không liên thủ, nếu không tuyệt đối không thể đối kháng quỷ ảnh vốn là một mảnh hỗn chiến. Nhưng bây giờ trong lúc vô tình tạo thành đồng minh, tất cả kết thai cảnh cũng là hội tụ cùng nhau, liên thủ cùng chung quỷ ảnh. Chỉ có lão tổ thần anh cảnh mới là từng người tự chiến, hy vọng xông phá khỏi sự dây dưa của quỷ ảnh. Bắt Chu Hằng cũng đoạt được bách quỷ kiếm. Những lão tổ thần anh cảnh này ai cũng giận dữ. Những người bọn họ chung vào một chỗ lại còn không có cách nào làm gì được một tiểu tử kết thai cảnh. Bọn họ rối rít tế ra tuyệt chiêu, nhất thời thanh thế tăng vọt, vô cùng cường thế đánh tan quỷ ảnh, giết về phía Chu Hằng. Thần anh cảnh dù sao cũng là thần anh cảnh, khai hỏa toàn bộ chiến lực cũng không phải chừng trăm quỷ ảnh cấp bậc kết thai cảnh có thể ngăn cản. Bọn họ rối rít giết về phía Chu Hằng, nhất là Thương Ngạo Minh Phong. Thân thể khô lâu của nó vô cùng cường đại, căn bản không cần ra tuyệt chiêu gì, chính là cường thế xông về phía trước. Lực lượng đáng sợ kia đủ để dễ dàng xuyên qua quỷ ảnh, không thể ngăn cản.